Chiến thần Hào Môn, chương 1855, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Điền tư thế thả rất thấp, hắn không thể không hạ thấp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trước mắt này, có thể đơn giản đem ngày hôm nay toàn bộ đình viện người giết sạch. Làm cho hắn Sơn Khẩu Club lập tức liền bán hết hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn cùng thân vương cạnh tranh cái gì? Giang Ninh chính là hắn căn bản là không có cách dung chuyển tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên cái thế giới này, nếu có mấy người, là bọn hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Na Giang Ninh tuyệt đối là một trong số đó. Nếu như trên cái thế giới này, chỉ có một người, bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc. Na không hề nghi ngờ. Sẽ chỉ là Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Giang Ninh đơn giản một quyền oanh sát đại tông sư cấp bậc võ sĩ. Hùng Điền liền rõ ràng. Trưởng bối nói đều cũng có đạo lý. Bọn họ để chứng minh điểm này. Lấy ra mạng của mình. Hắn cũng không muốn. Lại dùng mạng của mình đi chứng thực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Núi này cửa club, tự hồ không phải ngươi làm chủ. Giang Ninh nhưng không có lưu ý Hùng Điền nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như hắn là xã trưởng, nhưng hắn cũng chỉ là Sơn Khẩu Club cao tầng đại biểu. Trần Chính có quyền phát biểu nhân, không phải hắn. Người khác không rõ ràng lắm. Giang Ninh làm sao có thể không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Điền hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, ngượng ngùng cười. Hoàn toàn chính xác không phải ta làm chủ, nhưng ta có thể làm được. Tự nhiên đem hết toàn lực. Tốt, ta muốn mang đi tá La Lan Xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói thẳng, hắn vừa mới dứt lời. Hùng Điền mặt của liền tái rồi. Yêu cầu này, không khỏi quá cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên sinh, cái này Lan Xanh, ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh khe khẽ hừ một tiếng, trong vòng nửa canh giờ, đem nàng an toàn đưa đến tông đường tới. Nếu như nàng không tới, ta đây tự mình đến tiếp. Có chuyện sao? Hùng Điền toàn thân run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lời này ý uy hiếp 10 phần a, Giang Ninh tự mình đến tiếp. Liền tuyệt đối không phải giống như bây giờ. Khách khí chỉ cắt đứt thủ hạ mình tay chân. Giết một hai cao thủ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một ngày chân chính động thủ. Hùng Điền phảng phất thấy được mấy năm trước hình ảnh. Là, ta đây có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong. Giang Ninh liền không nữa nói. Một bà xốc lên vẫn ngồi ở kia cây thông điền ly khai. Hùng Điền còn quỳ gối na. Thẳng đến có người gọi hắn. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn trên mặt đất một đám người. Vẫn là kêu thê lương thảm thiết. Sắc mặt trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xã trưởng. Nữ nhân kia. Không thể thả a, không thả. Chẳng lẽ muốn ta chết sao? Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Điền cả giận nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Giang Ninh gặp phải ở Đông Đô. Càng sẽ trực tiếp tới phải cái này nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này cũng đều là tế ti bọn họ yêu cầu chộp tới. Mình là xã trưởng không sai. Nhưng là chỉ là một phát ngôn viên. Ngay cả cùng thân vương giữa cạnh tranh. Hắn đều không có tuyệt đối phần thắng. Cùng Giang Ninh đọ sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không bằng trực tiếp cầm đao võ sĩ cắt cổ quên đi. Tiễn nàng đi tông đường. Phải nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Điền biết, tin tức khẳng định không gạt được. Không nói tế ti bên kia không tốt khai báo. Thần vương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Ngược lại, hắn là bị buộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài cái võ sĩ lập tức lĩnh mệnh, hướng phía nhà tù tăm tối đi. Làm cho này trong là tối trọng yếu trông coi. Dã Phong tâm tình thật không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày đó thu được tin, hắn vội vã về nhà. Vừa vặn chứng kiến thê tử y phục có chút mất trật tự. Trên giường càng là còn có hơi ấm còn dư lại. Làm cho hắn giận tím mặt. Có thể nơi nào nghĩ đến. Đây chỉ là một cuộc hiểu lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dã Phong đại nhân, xã trưởng thân vệ tới. Nói muốn dẫn đi tá La Lan Xanh. Thủ hạ rất nhanh chạy vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dã Phong ngẩng đầu nhìn lên. Mang đi Lan Xanh. Không được, người nữ nhân này rất trọng yếu. Ai cũng không thể mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bất kể nhiều như vậy. Ngày hôm nay ai tới, cũng đừng nghĩ đem người mang đi. Dã Phong, cái này đã vượt lên trước quyền hạn của ngươi rồi. Mở ra nhà tù tăm tối. Chúng ta muốn dẫn rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài cái thân vệ đi đến. Người nữ nhân này cực kỳ trọng yếu. Các người nói mang đi liền mang đi. Ta làm sao biết, có phải hay không các người mạo dùng xã trưởng mệnh lệnh. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói chưa từng nói xong. Thân vệ một cái tát đánh tới. Mở rộng cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dã Phong toàn thân run lên. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nơi nào còn dám nhiều lời nửa câu lời nói nhảm. Lập tức mở cửa. Vài cái thân vệ đi vào. Cách chương.